Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, quán ba. Hạ, leng keng, thanh thúy quảng chén tiếng truyền đến, lần theo thanh âm xem, là một tên hoa cánh tay hán tử đang đầy người tửu khí, chính là Trừng Mắt Nguyên Thần Phi. Không hiểu uống rượu ngươi hắn mẹ tiến vào rượu gì à? Hồng lão bản nể mặt ngươi, ngươi không muốn lên mũi lên mặt đúng không? Nguyên Thần Phi nhìn một chút hoa cánh tay nam, nhìn lại một chút Mộ An Sơn. Người anh em này là Mộ An Sơn nhấp khẩu rượu. Hắn gọi Khánh Lục Hòa, Lục Hợp Thanh Long lão đại, so ta thấp một cấp. Mặc dù thực lực so ta kém chút, bất quá tay dưới đáy huynh đệ không ít, không giống ta là tán nhân. Nghe được Mộ An Sơn, Khánh Lục Hòa nhếch miệng cười, lão tử cấp bậc là so ngươi thấp, bất quá đánh lên đến, có thể khó mà nói ai thua ai thắng đây. Nguyên Thần Phi yên lặng mang theo nhìn rõ kính mắt, phát hiện nguyên lai đối phương là cái druid. Này hoa cánh tay nam nhìn cách mạo xem tính tình, thấy thế nào đều là cuồng chiến sĩ phong phạm, chọn lại là druid loại nghề nghiệp này. Bất quá druid đích thật là rất nghiêu bức giai đoạn trước nghề nghiệp. Trách không được rõ ràng sau Mộ An Sơn thấp một cấp, lại dám nói dọa, chỉ cần hắn sử dụng huyết phách không ít hơn Mộ An Sơn. Cái kia hai người này đánh lên đến, 8 phần 10 vẫn là Khánh Lục Hòa phần thắng lớn, Mộ An Sơn cũng không lý tới hắn, chẳng qua là đối Nguyên Thần Phi nói. Hắn là Hồng lão bản trung thực ủng độn, fan không não, cuồng nhiệt người theo đuổi. Tùy ngươi nói thế nào, ngược lại liền là ý tứ này. Hồng Mân Côi quán ba, hắn tương đương với nghĩa vụ xem chàng tử. Người mặc sắc Hồng lão bản rượu, chẳng khác nào miệt thị hắn. Cho nên đừng tưởng rằng là ta khai ra phiền phức, hắn chẳng qua là tại giữ gìn Hồng lão bản mà thôi. Hồng Mân Côi lạnh lùng nói, ta chàng tử không cần hắn xem. Khánh Lục Hòa cười hắc hắc, ta dĩ nhiên không phải cho ngươi xem chàng tử, ta là quán rượu này tương lai ông chủ. Hồng Mân Côi hừ một tiếng, vậy ngươi liền chậm rãi chờ đi. Không để ý Khánh Lục Hòa truy cầu, nhưng cũng không có bang Nguyên Thần Phi ra mặt nói chuyện, là cái rất biết bắt chẹt phân tắc nữ nhân. Khánh Lục Hòa cũng đã quen Hồng Mân Côi thái độ, trừng mắt nhìn một chút Nguyên Thần Phi, tiểu tử, không có việc gì liền cách nữ nhân ta xa một chút. Đừng tưởng rằng có Mộ An Sơn cho ngươi làm hậu trường, ngươi là có thể không kiêng nể gì cả. Mặc dù không sợ Mộ An Sơn, nhưng Khánh Lục Hòa rõ ràng cũng không muốn cùng Mộ An Sơn liều chết. Nguyên Thần Phi cười cười, nhìn xem Khánh Lục Hòa dương dương đắc ý ngồi xuống, Nguyên Thần Phi đột nhiên nói, 20 cấp druid cũng đã học đủ 10 cái kỹ năng a. Khánh Lục Hòa khẽ giật mình, liền nghe Nguyên Thần Phi tiếp tục nói, nếu học được, cũng cần phải ý thức được những thứ gì a? Còn phách lối như vậy, liền không sợ chính mình đi không xa sao? Này vừa nói, Khánh Lục Hòa bên người tất cả mọi người nổi giận, dồn dập đứng lên nói, người mẹ nó nói cái gì đó. Ngược lại là Khánh Lục Hòa biến sắc, ngừng lại những người khác, hung tợn xem Nguyên Thần Phi, người biết người đang nói cái gì sao? Nguyên Thần Phi rất bình tĩnh uống chén rượu, ta đang nói, người cũng đã phát hiện, druid là cái giai đoạn trước cường thế nghề nghiệp, thế nhưng theo cấp bậc tăng lên, druid sẽ càng ngày càng yếu. Khánh Lục Hòa thân thể chấn động, không chỉ có là hắn, những người khác cũng không hiểu ngạc nhiên. Có ý tứ gì? Druid sẽ càng ngày càng yếu. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dồn dập kinh dị không tên. Mộ An Sơn cùng Hồng Mân Côi cũng là giật mình xem Nguyên Thần Phi. Mộ An Sơn nói, druid biến hóa cự hùng mạnh mẽ phi thường, vì cái gì hậu kỳ sẽ rất yếu? Nguyên Thần Phi trả lời, hắn tấn thăng 20 cấp về sau, ngươi không cùng hắn đánh qua, đúng không? Mộ An Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Cường giả cùng cường giả ở giữa cũng không phải tùy tiện liền biết chiến đấu. Tất cả mọi người không phải người ngu, tùy ý mở ra chiến sự, làm không cẩn thận người chết kia chính là mình. Khánh Lục Hòa mặc dù là người phách lối, nhưng cũng hiểu được nắm giữ đúng mực, như không cần thiết, phần lớn thời gian cũng chính là thả vài câu ngoan thoại, uy hiếp một thoáng. Nhưng cũng tiếc hắn hôm nay làm sai đối tượng, dù cho không dùng tay, Nguyên Thần Phi cũng có thể nhường Khánh Lục Hòa rất khó chịu. Hắn bình tĩnh nói, Druid biến hóa cự hùng hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể nhường lực lượng trực tiếp gấp bội, dẫn đến khí lực so chiến sĩ còn lớn hơn. Nhưng cái nghề nghiệp này có cái vấn đề lớn nhất, liền là hắn hậu kỳ kỹ năng là nằm ngang phát triển. Mà không phải bậc thang bay lên, nằm ngang phát triển, mọi người cùng nhau lên tiếng. Đúng, Nguyên Thần Phi hết sức khẳng định gật đầu. Druid thứ 9 kỹ năng là biến hóa liệp ưng, có thể biến thành ưng trao liệng cửu thiên. Cũng là 21 nghề nghiệp bên trong, một cái duy nhất có thể bay nghề nghiệp. Nghe nói như thế, mọi người cùng nhau ánh mắt lộ ra hâm mộ. Có thể bay à? Nhân sinh mà liền có bay lượn bầu trời mộng tưởng, cho nên phát minh máy bay, nhưng là mình thủy chung vô phương có được năng lực phi hành. Chư thần trò chơi vì nhân loại mang đến phát triển mới, cũng mang đến mới chờ mong. Rất nhiều người khát vọng có thể bay lượn chân trời, giờ khắc này lại cuối cùng từ Nguyên Thần Phi trong miệng đạt được chứng thực. Chẳng qua là đáp án lại làm cho người như vậy thất lạc. Vậy mà chỉ có Druid có thể bay, đó không phải là rất mạnh sao? Vì sao lại yếu? Hồng Mân côi hỏi, vẫn là Mộ An Sơn kịp phản ứng. Biến hóa liệp ưng, hắn biến thành ưng hình dáng. Vô phương thi triển hùng lực lượng A. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hùng Đức cùng ưng Đức là hai loại song hành lựa chọn. Lại không cách nào trồng chất. Khánh Lục Hòa hừ lạnh, ưng Đức có chính mình kỹ năng, dĩ nhiên, đầu tiên là tự mang kỹ năng chân thực tầm mắt, sau đó là chuyên môn kỹ năng xé rách, gió lốc cùng ăn mòn chi viêm. Nguyên Thần Phi không chút nghĩ ngợi nói, xé rách, vùng đánh lợi chảo công kích đối thủ, tạo thành đổ máu hiệu quả, hình thành kéo dài tổn thương. Druid cái thứ 10 kỹ năng, gió lốc. Đem mục tiêu cuốn lên thả vào trên không, hạ xuống sau lại nhận nhất định tổn thương, làm mục tiêu trên không trung lúc vô phương sử dụng kỹ năng. Druid thứ 11 kỹ năng, ăn mòn chi viêm, giảm xuống mục tiêu phòng ngự, phá giải ẩn nấp trạng thái, tại đối phương bị ăn mòn chi viêm phụ thể kỳ ở giữa. Mặc dù mình tại mặt khác hình dáng cũng có thể nhìn rõ đối phương. Nên kỹ năng đặc tính là một bỏ qua cự ly hai tất chúng kỹ năng. Druid thứ 13 kỹ năng. Ta nói không sai chứ. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ chỉ học đến gió lốc. Cho nên hẳn là cũng chỉ biết là này một cái. Mọi người nghe được trợn mắt hốc mồm. Tất cả đều choáng váng. Khánh Lục Hòa càng là run rẩy hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nguyên Thần Phi chậm rãi uống rượu. Nếu như ngươi cùng Mister quan hệ tốt một chút, ngươi cũng có thể sớm biết một chút tin tức. Mister hiện tại đã thành hắn vạn năng cõng nồi hiệp. Druid là cái tương đương giàu cù là nghề nghiệp. Hắn giàu cù là đặc tính ngay tại ở cái nghề nghiệp này hết thảy có được 3 loại biến thân. Phân biệt là Hùng Đức, Ưng Đức cùng Lộc Đức. Trong đó gấu thuộc về chiến sĩ, ưng thuộc về thích khách. Lộc thuộc về pháp sư, bởi vậy Druid cái gì cũng biết một chút, nhưng cũng cái gì đều không tin. Giai đoạn trước thời điểm, Druid đi Hùng Đức con đường, biến thân về sau lực lớn vô cùng, liền là chiến sĩ đều có thể nghiền ép, nhưng mà theo đẳng cấp tăng lên, chiến sĩ học xong mới mạnh mẽ chiến kỹ, Druid lại đi lên nằm ngang phát triển con đường, ưng Đức tuy tốt. Lại cùng Hùng Đức không có bất kỳ cái gì chồng chất tính. Cho nên theo trung kỳ bắt đầu, Druid liền bắt đầu sập bàn. Bất quá muốn nói toàn diện sập bàn đến cũng không đến mức. Cái này muốn cảm tạ vạn ác điểm kỹ năng chế độ. Mặc dù Druid đến tiếp sau kỹ năng cơ bản không có tiềm lực phát triển. Thế nhưng điểm kỹ năng hạn chế nhưng cũng làm cho này có được mạnh mẽ đến tiếp sau kỹ năng trước. Nghiệp giả chưa hẳn có thể phát huy ra mạnh mẽ kỹ năng tác dụng. Cùng hắn tại cuối cùng kỹ năng phía trên một chút như vậy một lượng điểm. Còn không bằng tập trung lực lượng tại số ít giai đoạn trước kỹ năng bên trên. Đồng dạng có khả năng phát huy đại tác dụng. Cái này cũng khiến cho Druid cùng những nghề nghiệp khác người chênh lệch sẽ không lớn như vậy. Bất quá tại giai đoạn trước cường thế về sau, chậm rãi hạ xuống, tổng cho người cảm giác vô cùng khổ sở. Khánh Lục Hòa tại tấn thăng 20 cấp, thu hoạch được thứ 9 thứ 10 kỹ năng về sau, liền ý thức được này điểm. Bất quá hắn cũng xảo quyệt, không nói gì, chỉ tiếp tục yên lặng trang bước. Ít nhất hiện giai đoạn, hắn còn có thể làm lão đại, lại không nghĩ rằng đắc tội sai người, bị Nguyên Thần Phi một thoáng đâm thủng bọt khí. Thời khắc này bị Nguyên Thần Phi đâm thủng Druid hậu kỳ vô lực đặc điểm. Khánh Lục Hòa giận đến toàn thân run rẩy. Ngươi muốn chết. Hắn ban đầu chỉ là muốn đùa giỡn một chút uy phong. Giáo huấn một thoáng Nguyên Thần Phi. Tại Hồng Mân Côi trước mặt đùa nghịch cái suất. Bây giờ bị Nguyên Thần Phi đâm trọt vết sẹo. Vẫn là ở trước mặt thủ hạ. Cả người đều không cách nào bình tĩnh. Hắn một thanh hướng về Nguyên Thần Phi chộp tới. Hồng Mân Côi, không muốn, nàng đang muốn xuất thủ ngăn lại. Mộ An Sơn lại ngăn lại nàng. Lắc đầu, Hồng Mân Côi ngẩn ngơ. Chỉ thấy Khánh Lục Hòa tay đã cùng Nguyên Thần Phi bắt ở cùng nhau. Tách ra lên cổ tay. 20 cấp đối cấp 12. Khánh Lục Hòa nhưng chính là không thể tách ra qua Nguyên Thần Phi. Chơ mắt nhìn Nguyên Thần Phi tay từng chút đè lên hắn. Đẩy hướng chính hắn, tháp cao khu kiến trúc bên trong là không thể chiến đấu. Nhưng đó là chỉ không gian riêng tư. Tượng tử quán này loại đối công chúng cởi mở khu vực. Cũng không phải chuyên môn dùng để bảo vệ địa phương. Giữa người và người va chạm nhất định nhiều. Tự nhiên không có khả năng cấm chỉ tiếp xúc cùng chiến đấu. Thời khắc này mắt thấy Nguyên Thần Phi lực lượng đè lên chính mình. Khánh Lục Hòa trong mắt tràn ngập không thể tin. Giống, hắn đột nhiên giống lên một tiếng. Thân thể bỗng nhiên lớn mạnh, đã biến thành một đầu cự hùng. Không chỉ như thế, hắn vừa rồi gầm rú càng sử dụng hùng đức kỹ năng gào thét. Druid thứ 8 kỹ năng gào thét, phát ra to lớn gầm rú. Tăng lên tự thân vật lộn lực sát thương. Hùng đức hình dáng uy lực gấp bội. Druid kỹ năng có 3 chủng loại hình. Phân biệt là thông dụng kỹ năng, chuyên môn kỹ năng cùng kỹ năng thiên phú. Cái gọi là thông dụng kỹ năng liền là hết thảy hình dáng đều có thể sử dụng kỹ năng. Cái gọi là chuyên môn kỹ năng thì là chỉ có đối ứng biến thân hình dáng cùng hình dạng người có khả năng sử dụng. Thế nhưng biến thân hình dáng hạ sử dụng, uy lực gấp bội, tỉ như Druid hùng đức hình dáng, có được gào thét, giã tính công kích cùng trà đạp 3 cái chuyên môn kỹ năng. Này 3 cái kỹ năng hình dạng người cùng hình gấu thái hạ cũng có thể sử dụng. Trong đó hình gấu thái hạ uy lực gấp bội, thế nhưng ưng hình dáng cùng lộc hình dáng liền vô phương sử dụng. Mặt khác hình dáng cũng đều có chính mình chuyên môn kỹ năng. Tỉ như ưng đức có xé rách, gió lốc cùng ăn mòn chi viêm. Lộc đức có bảy ong, sợi rễ quấn quanh cùng phản lão hoàn đồng. Mà kỹ năng thiên phú liền là sau khi biến thân có kỹ năng. Chỉ có biến thân hình dáng hạ mới có thể sử dụng. Cái này kỹ năng không tải 20 cái kỹ năng phạm chủ liệt kê. Không cần điểm kỹ năng tăng lên, mà là theo biến thân đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Hùng đức tự mang kỹ năng liền là hùng trưởng đánh ra. Đánh trúng mục tiêu sau tạo thành mạnh mẽ tổn thương đồng thời. Phụ thêm hiệu quả gây choáng. thời khắc này phát giận Khánh Lục Hòa, vừa ra tay liền là sát chiêu, trực tiếp biến thân, gào thét, sau đó một cái hùng trưởng đánh ra liền đè xuống. Biến hóa của hắn cự hùng đã 5 cấp, này một cái hùng trưởng đánh ra uy lực tương đương không tầm thường. Đáng tiếc gặp phải là Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi liền như thế ngồi, đón Khánh Lục Hòa tay đánh ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.